chính là người này sao? Triển Chiêu nhìn ảnh chụp trong tài liệu, sau đó nhíu mày, ông lão có tiền sử bệnh tâm thần a? Bao Trừng gật đầu. Triển Chiêu lật xem bệnh lịch một chút, bỗng nhiên đứng lên. Công Tôn liền thấy hai mắt Triển Chiêu lập lòe phát sáng, như là nhìn thấy chuyện gì hiếm lạ vậy. Cục trưởng Bao cũng có chút buồn cười, đã sớm đoán được cậu sẽ có loại vẻ mặt này mà. Có vấn đề gì? Công Tôn hiếu kỳ. Ca bệnh thật hiếm có, Triển Chiêu nói. Công Tôn vươn qua xem, bệnh gì? Vấn đề tinh thần dẫn đến khiếm khuyết thị lực, Triển Chiêu nói, còn gọi là chứng thiếu một trong hai. Hai mắt người này nhìn thế giới xung quanh chỉ có phân nửa. Công Tôn khó hiểu, phân nửa? Triển Chiêu vẽ một cái trục hoành trước mắt, bệnh này bất luận hai mắt chuyển động thế nào đều chỉ có thể nhìn được phân nửa. Còn có loại bệnh này? Công Tôn cũng là lần đầu mới nghe. Vậy loại bệnh này phải chữa trị thế nào? Em chưa từng đụng phải ca bệnh loại này, thế nhưng trong tài liệu chữa trị của Triệu Tước từng có một ca như vậy, ông ta thông qua thôi miên chữa khỏi cho người đó. Triển Chiêu trả lời, bị loại bệnh này còn ra ngoài chạy bộ, không sợ rớt xuống hố hay đụng vào cây sao? Tương Bình hoang mang, ông ấy đã khỏi hẳn. Triển Chiêu xem xong bệnh lịch, xoa xoa cằm, hừng, tự nhiên khôi phục. Cái này thật đúng là đáng ngạc nhiên. Lúc này, cửa thang máy lại mở, cả đám người từ trong thang máy ầm ầm chạy ra, nhóm Bạch Ngọc Đường đã trở lại. Mọi người vừa kiểm tra xong, Tương Bình bên này đã lôi được ra phiếu điểm, chậc chậc, kết quả không tệ. Bạch Ngọc Đường thấy Bao Trừng đã ở đây, liền tới hỏi, cục trưởng Bao, có án, chỉ là nhờ cố vấn. Cục trưởng Bao nói đơn giản thì, một ông già chạy thể dục buổi sáng tận mắt chứng kiến một vụ án mưu sát, tố cáo một người là hung thủ. Thế nhưng ông lão có tiền sử bị một bệnh tâm thần sự rất hiếm thấy. Luật sư đối phương tỏ ý lời ông ta nói không thể tin. Mặt khác, người ông lão tố cáo kia không quen biết gì với nạn nhân. Hơn nữa thời gian xảy ra vụ án là sáng sớm. Đối phương nói mình đang ngủ ở nhà, không có bằng chứng ngoại phạm. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thế phía điều tra hung thủ thì sao? Nhóm Ngải Hổ đang điều tra. Bao Trừng thở dài, thế nhưng hoàn toàn không có đầu mối. Bạch Ngọc Đường hỏi, sau đó, yêu cầu bọn cháu tiếp nhận điều tra. Không phải. Bao Trừng lắc đầu, nói, ta chỉ nghĩ ông lão này có điểm khả nghi. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Bao Trừng, khả nghi ở đâu? Ông lão này đã 3 lần chứng kiến án mưu sát rồi. Một câu nói của cục trưởng Bao khiến mọi người ngây ngẩn. 3 lần, Triệu Hổ nhảy dựng lên, xác suất đó vượt qua trúng vé số rồi. So với xác suất trúng vé số còn thấp hơn. Bao Trừng nói, lần cũ nhất là 6 năm trước, sau đó là 3 năm trước, rồi tiếp chính là hiện tại. Bao Trừng nói, vấn đề là ông ta lần nào cũng đều tố cáo cùng một người, nhưng mà lần nào cũng không đủ chứng cứ. Hai vụ án của 2 lần trước đều là án chưa giải quyết. Hiện tại vụ này phòng trừng cũng phải treo. Cùng một người, chính là người ông ấy hiện tại đang tố cáo. Triển Chiêu hỏi. Bao Trừng gật đầu. Nghe ra có vẻ khả năng ân oán riêng tư khá lớn. Bạch Trì mang trà sữa đến chia cho mọi người. Đối phương không có tố cáo ngược lại ông ấy sao? Không đợi Bao Trừng nói, Bạch Ngọc Đường chỉ phần báo cáo giám định tâm thần trên tay Triển Chiêu. Bạch Trì gật đầu, cũng đúng, một câu ông bác đó có bệnh, sai lầm kiểu gì cũng đều có thể giải thích. Hai người bọn họ không có ân oán riêng tư, hoàn toàn không quen biết cũng không qua lại gì. Cục trưởng Bao lắc đầu, chỉ là việc này vẫn có chút kỳ quặc. Then chốt là không ai có thể biết rõ vị đại gia này đến tột cùng có bệnh hay không, có nói thật hay không. Cho nên, Triển Chiêu nhìn Bao Trừng, ý của nhóm Ngải Hổ là nhờ cậu đi tâm sự với ông bác đó một chút. Cục trưởng Bao nói, Triển Chiêu nhớn mày, không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường cầm chìa khóa xe, tôi cùng đi với cậu, em cũng muốn đi. Triệu Hổ hiển nhiên rất hứng thú với chuyện của ông bác nọ, không chỉ cậu ta đi, còn kéo thêm Mã Hán. Rất nhanh, Bạch Ngọc Đường lái xe rời khỏi cục cảnh sát, phóng ra con đường cái mưa sa gió giật. Trên xe, Triển Chiêu mở tài liệu ra. ông lão tên Lưu Kim, năm nay 61 tuổi, vốn là một giáo sư đại học, dạy số học. Lúc 45 tuổi xuất hiện chứng bệnh, thiếu một trong hai, trải qua 5 năm trị liệu vô cùng hỗn loạn, đến năm 50 tuổi bỗng nhiên tự khỏi hẳn. Triển Chiêu cau mày, vẫn vô cùng khó hiểu đối với mấy chữ tự nhiên khôi phục, tự nhiên tự khỏi được. Quả thật là kỳ tích. Tiến sĩ Triển nè, Triệu Hổ tựa vào ghế xe sau, hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, trước đây em có xem tin tức nói có một tên ngốc bị đánh lén một côn, tỉnh lại biến thành thiên tài, loại này thuộc kiểu tình trạng gì? Triển Chiêu cắn một thanh chóc lớt nhìn Triệu Hổ, xác suất đó không khác mấy với việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Mã Hán đang xem một phần tài liệu khác, là kẻ tình nghi ba lần bị ông lão chỉ ra và xác nhận là hung thủ giết người. Mã Hán nhíu mày nhìn ảnh chụp trong tài liệu, đó là một người đàn ông vô cùng sang trọng, nhìn khoảng hơn 50 tuổi, trang phục đậm chất tinh anh trong thương giới. Nghe quen thế a. Triệu Hổ vươn qua xem, Nhạc Hải thường hay xuất hiện trên tạp chí và báo chí, là một thương nhân rất thành công. Triển Chiêu nói, ông ta làm ăn về cái gì? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, kinh doanh cửa hàng tổng hợp. Triển Chiêu nói, nhưng ông ta đã về hưu, công việc làm ăn đều giao lại cho con cái lo. Con trai và con gái của ông ta đều vô cùng có năng lực, đều đã tới tham gia một vài bữa tiệc làm ăn của đại ca. Tôi có chút ấn tượng, ông này nhìn quen quá a. Triệu Hổ xoa cằm, lấy ra điện thoại di động tìm tòi một chút tin tức liên quan, sau đó nhíu mày, ông ta này bị khập khiễng, bình thường ra ngoài không chống nặng thì ngồi xe đẩy, hình dạng hành động rất bất tiện. Mã Hán hỏi, ông ta vì sao bị khập khiễng? Cái đó không biết. Triệu Hổ cầm máy tính màn hình phẳng loay hoay hoài vẫn không làm rõ được, liền liên lạc với Tương Bình nhờ cha dùm. Lúc này, Tương Bình rất nhàn đã sớm điều tra xong tài liệu về hai người, gửi tới. Tiến sĩ, Nhạc Hải cũng có bệnh thần kinh. Triệu Hổ nói, chân ông ta trước đây bị thương, sau đó lành lại, thế nhưng lại thành khập khiễng. Ông ta đã đến mọi nơi trên thế giới để trị liệu, rõ ràng đi đứng khỏe mạnh một chút mau bệnh cũng không có, nhưng khập khiễng thì vẫn vậy. Triển Chiêu xoa xoa cằm, đó cũng là một loại thuộc kiểu di chứng bị thương. Khả năng cải trang có lớn không? Giả cả vài chục năm. Bạch Ngọc Đường hỏi. Không xác định. Triển Chiêu lắc đầu, nhìn thấy tận mắt mới biết được. Bất quá có thể tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Nói rồi, Triển Chiêu cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Cẩm Đường. Đại ca. Đầu kia điện thoại Bạch Cẩm Đường sửng sốt một hồi, mở miệng. Sao ngọt ngào vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Anh có biết người nào tên là Nhạc Hải không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Bạch Cẩm Đường thở dài. Ông ta chết rồi hay phạm tội? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hít mắt. Triệu Hổ vươn qua. Gã đó là người xấu sao? Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ. Không phải. Anh thấy người nào từ trong miệng các chú nói ra cơ bản đều đã xui xẻo hoặc sắp xui xẻo. Tất cả mọi người khóe miệng giật giật. Triển Chiêu nhìn trời. Em chỉ muốn hỏi anh một chút xem nhân phẩm người ta thế nào. Không phải thâm giao. Bạch Cẩm Đường đáp thẳng thắn. Ông ta bình thường thân thể không tốt rất ít ra ngoài. Bất quá anh biết con trai và con gái của ông ta. Làm ăn có lui tới. Khá đứng đắn. Gã con trai có chút đào hoa. Bất quá cũng chỉ trong giới hạn bình thường. Triển Chiêu xoa xoa cằm. Công Tôn đâu? Bạch Cẩm Đường hỏi. Triển Chiêu trả lời. Mấy đứa không ở cục cảnh sát. Giọng Bạch Cẩm Đường lại trầm xuống một chút. Loại thời tiết thế này mà mấy đứa còn chạy ra ngoài. Có cần liều mạng như vậy không a? Đột nhiên tín hiệu không tốt rồi. Triển Chiêu vội vàng cúp điện thoại. Bất quá bị Bạch Đại ca nhắc mới tỉnh. Mọi người vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài mưa như chút nước. Trên đường cao tốc không có xe. Hàng cây thấp hai bên đường tán đều bị dựng thẳng lên, không khác bộ tóc giả bị quật mạnh là mấy. Bạch Ngọc Đường chuyên tâm lái xe, trên mặt kính chống gió thủy tinh, cần gạt nước theo quy luật đong đưa. Ông ta ở nơi xa như vậy a? Triệu Hổ dò tìm địa chỉ, ở ven biển. Mã Hán nói, nơi xảy ra hung án là công viên Bạch Âu. Công viên Bạch Âu, có phải là cái nơi có rất nhiều cây cỏ kia không a? Triệu Hổ hỏi, vậy không phải là ngay bên cạnh vườn bách thảo sao? Mã Hán gật đầu, nơi đó thuộc về vùng ngoại thành. Không chỉ có Lưu Kim ở đó, Nhạc Hải cũng vậy. Có điều một người ở trong hoa viên tiểu khu, một người sống trong biệt thự tại ven biển. Triển Chiêu hai tay cầm hai bản tài liệu so sánh. Hai người này thật sự hoàn toàn không có bất luận chút quan hệ gì. Vì sao Lưu Kim một mực chắc chắn Nhạc Hải là hung thủ giết người nhỉ? Bạch Ngọc Đường nói, nếu như Lưu Kim nhận nhầm, có thể trong đó còn nguyên nhân khác. Nhưng nếu như ông ta không nhận nhầm, mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau vậy Nhạc Hải kia chỉ ít đã giết ba người, hung thủ liên hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 2, trong chóng mưa dần dần nhỏ xuống, chỉ còn lại gió to. Xe Bạch Ngọc Đường bay nhanh qua con đường cao tốc, thả chậm tốc độ trước vườn bách thảo. Triển Chiêu dựa vào cửa sổ xe nhìn cổng lớn vườn bách thảo xa xa. Vườn bách thảo thường ngày cũng không phải một nơi có du khách đông như nêm, hơn nửa cây cối cành lá quá mức tươi tốt. Tổng thể mà nói đó là một địa phương khá u tĩnh, thậm chí là âm trầm. Triển Chiêu đột nhiên hỏi, mọi người ai còn nhớ vụ án vườn bách thảo 10 năm trước không? Triệu Hổ ngẩng mặt nghĩ, 10 năm trước em vẫn đang niệm cao trung. Mã Hán nhìn vườn bách thảo đang rung rật giữa mưa gió, vụ án 10 năm trước gì cơ? 10 năm trước, hẳn là lúc tôi còn học đại học. Triển Chiêu lẩm bẩm. Triệu Hổ và Mã Hán vô thức liếc mắt nhìn nhau, ngây người nhớ ra, thiếu hút nửa quên mất. Triển Chiêu là quái vật nhảy lớp, lúc người thường lên cao trung anh đã làm nghiên cứu sinh. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ở cùng Triển Chiêu, khi còn đi học đã luôn cùng nhau, có chút không giải thích được. Cậu khi đó làm thế nào tiếp xúc với vụ án mưu sát đó? Sao tôi không biết? Không phải. Triển Chiêu lắc đầu, cậu còn có nhớ năm ấy nghỉ hè, tôi vì chạy đua cho xong một bài luận văn, thường hay mượn thư phòng Công Tôn dùng không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, Công Tôn khi đó bắt đầu làm pháp y ở cục cảnh sát, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nên dứt khoát giao chìa khóa nhà lại cho cậu. Triển Chiêu gật đầu, Triệu Hổ và Mã Hán đều có một chút hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu, khi đó xảy ra chuyện gì sao? Có liên quan đến vụ án 10 năm trước? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, ngày đó chính xác hẳn là ngày 7 tháng 8, trời bão, mưa và gió rất lớn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hình như không chắc lắm có một ngày nào như thế hay không. Ngày đó cậu được bác Bạch đưa đến cục cảnh sát. Triển Chiêu nói, tôi được ba đưa đến nhà Công Tôn tìm tài liệu, tới giờ về ba cậu và cậu cùng tới đón tôi. Khi chúng ta về gió đặc biệt lớn, trên đường còn có một tấm biển quảng cáo rơi xuống. Thiếu chút nữa đụng trúng xe của chúng ta. Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ biểu cảm nhớ ra rồi. Hỏi, ngày đó xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu gật đầu. Ngày đó tôi như bình thường đến thư phòng Công Tôn tìm được tài liệu rồi bắt đầu viết luận văn. Khoảng hơn 3 giờ, Công Tôn trở về. Mọi người chờ nghe Triển Chiêu nói. Nhưng Công Tôn không giống ngày thường luôn chạy vào phòng cùng tôi trò chuyện mấy câu. Cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cho nên tôi có chút nghi ngờ có phải có trộm hay không. Triển Chiêu tiếp tục nói. Đến khi tôi đi ra ngoài, thì thấy Công Tôn vẫn còn mặc một cái áo mưa màu đen, tóc ướt đẫm, trong tay cầm thùng dụng cụ anh ấy khi ra ngoài khám nghiệm tử thi thường dùng, ngồi ở trên một cái ghế trong phòng khách. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, đang đờ ra. Anh ấy ngay cả giày cũng chưa đổi, trên thảm toàn nước là nước. Mọi người có chút giật mình. Loại hiện tượng này dùng trên người Công Tôn, tức đại biểu cho hai chữ khác thường. Công Tôn đừng thấy là pháp y, thế nhưng ở một mức nào đó anh cũng có chút khiết phích, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ lại hay bắt bẻ. Kiêng kỵ lớn nhất trong đời chính là không đổi giày lúc vào cửa. Trong mắt Công Tôn, tuy nhà là một nơi vừa yên tĩnh lại tự do, nhưng vào cửa nhất định phải đổi dép, đi giày trực tiếp vào phòng quả thực là phạm tội. Bạch Ngọc Đường cũng thấy không đúng lắm, hỏi, Công Tôn giống như là bị kích thích gì đó. Triển Chiêu gật đầu, 10 năm trước sao? Triệu Hổ vươn tới bắt đầu nói, Công Tôn lúc ấy còn trẻ, phòng trừng khám nghiệm tử thi bị dọa chăng? Nghe xong Triệu Hổ nói, một bên Mã Hán đột nhiên cười một tiếng. Triển Chiêu cũng cười, Triệu Hổ không hiểu, hỏi Mã Hán, có cái gì buồn cười? Mã Hán nói, anh ấy nếu sở thi thể thì không thể làm pháp y được. Hân Hân lên đại học y năm ấy đã bắt đầu đem các loại ảnh chụp thi thể máu me đầm đìa về vừa xem vừa ăn cơm, đó thuộc kiểu rèn luyện chuyên môn hàng ngày. Tôi cũng không thấy thi thể có thể dọa nổi Công Tôn. Bạch Ngọc Đường đổi phương hướng, lúc này xe đang lướt trên đường ven biển. Ở đây phong cảnh không tệ a. Triệu Hổ bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn lực chú ý. Đáng tiếc trời đầy mưa gió, khi nào trời đẹp ra đây đạp xe hay là chạy bộ hẳn là sảng khoái hết sảy. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này ngoài khơi xa xa đang bị gió giật phiên giang đảo hải. Nhưng chính như Triệu Hổ nói, ở đây khi khí trời tốt, nhất định rất đẹp. Công Tôn rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường kéo trọng tâm câu chuyện quay về trên người Công Tôn, hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu trí nhớ siêu cường, khiến anh phảng phất quay về mọi chuyện xảy ra ngay năm đó. Thấy Công Tôn đang đờ ra, Triển Chiêu sợ đột nhiên đi ra sẽ dọa anh ấy, vì vậy khẽ gõ gõ khung cửa thư phòng. Đốc đốc hai tiếng, quả nhiên khiến Công Tôn đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu, hình như rất là giật mình. Triển Chiêu tựa ở khung cửa, hiếu kỳ nhìn Công Tôn, hỏi, anh làm sao vậy? Trông cứ như gặp phải ma ấy. Công Tôn đột nhiên khe khẽ thở dài, không rõ ràng nhả ra một câu, còn không phải gặp ma thật sao? Nghe Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người sửng sốt. Giọng Hổ Tử cao lên vài phần, gặp ma. Mã Hán cũng thấy kỳ quái, Công Tôn mà cũng tin tưởng những thứ này. Lúc đó anh ấy nói mấy từ này rồi không nói thêm gì nữa, rất nhanh trở lại bận bịu. Triển Chiêu nói, chuyện này sau đó cũng không có nhắc tới. Nhưng về sau lúc tôi xem hồ sơ tình tiết những vụ án chưa phá trong cục cảnh sát, phát hiện ngày đó xảy ra án. Triển Chiêu tựa lưng vào ghế, nhìn từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi bên cạnh quốc lộ ven biển. Vụ án ngày đó là một người phụ nữ treo cổ chết trên một gốc cây cây long nhãn trong vườn bách thảo. Án tự sát. Mã Hán hỏi, Công Tôn lúc đó phụ trách khám nghiệm tử thi. Triển Chiêu nói, trong báo cáo khám nghiệm tử thi của anh ấy rõ ràng viết là cô ấy bị sát hại. Tôi cũng đã xem ảnh chụp hiện trường trong tài liệu, cây long nhãn kia khá cao, thi thể treo trên cành cây cách mặt đất gần 10 mét. Người phụ nữ chết kia vẫn còn đi một đôi giày cao gót ở trên chân, trang phục có một chút loạn, cứ như vậy treo trên cây. Triển Chiêu hồi tưởng lại vụ án trong trí nhớ, lúc đó cảnh sát gọi đội phòng cháy chữa cháy mang thang dài tới. Công Tôn có lẽ đã leo lên thang kiểm tra hiện trường. Ngoại trừ rất nhiều chi tiết là bị treo lên ra, anh ấy còn phát hiện một chi tiết rất kỳ quái. Chi tiết gì? Triệu Hổ hiếu kỳ. Nút buộc sợi dây treo thi thể. Triển Chiêu rút ra giấy ăn, quấn thành hình dây, nói tiếp. Công Tôn chụp lại các góc độ của nút buộc sợi dây, là một loại nút thắt cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua. Triển Chiêu thắt lại nút buộc, cho Mã Hán và Triệu Hổ phía sau xem. Mã Hán khẽ nhíu mày, anh cũng chưa thấy qua loại nút buộc này. Triệu Hổ cũng cầm lấy nút buộc kia, nói, loại này chỉ dùng để làm nút tiêu ký a. Một câu nói của Triệu Hổ khiến Triển Chiêu bất ngờ. Tôi đã tra xét rất nhiều sách nhưng chưa từng tra được ý nghĩa loại nút buộc này. Hổ Tử giờ khóc giờ cười, tra trong sách dĩ nhiên không ra rồi. Đây là cách kẻ trộm chuyên dụng, dùng để đếm số. Đếm số? Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc. Triệu Hổ gật đầu, đám trộm trước khi hạ thủ đều tính toán cơ sở, đặc biệt mấy nơi có bảo vệ. Ví dụ như cửa trước có 3 bảo vệ, cửa sau có 2 người, bên cửa sổ có 1 người. Chỉ cần thắt loại nút buộc này ở nơi không ai để ý. Em trước đây khi còn nằm vùng cùng một đám trộm cắp chuyên nghiệp chơi đùa, bọn họ dạy em. Bất quá toàn là thế hệ trước mới dùng loại thủ pháp này, thanh niên giờ rất ít dùng. Ăn trộm mà hiện đại hóa một chút đều dùng mực nước ẩn hình, đeo kính đặc chế. Trên cửa nhà người ta phóng bút viết cả thiên văn chương cũng không phát hiện được. Vừa nói, Triệu Hổ vừa lấy một vài cái giấy ăn xoắn thành sợi, thắt nút minh hóa cho mọi người. Đây là 1, cái này là 2, đây là 3. Chờ Triệu Hổ minh họa đến cái Triển Chiêu vừa thắt kia thì nói, chữ số này là 6. Triển Chiêu nhíu mày. Lúc này, Bạch Ngọc Đường ngừng xe lại, mọi người nhìn phía ngoài cửa sổ, đã tới khu dân cư ven biển. Tuy rằng ở đây không bằng khu biệt thự xa hoa xa xa trên sườn núi, nhưng tuyệt đối là một tiểu khu khá giàu có. Chỉ có điều ở đây cách xa khu vực thành thị, có khả năng đám thanh niên sẽ cảm thấy không tiện, nhưng tuyệt đối thích hợp với những người cao tuổi an dưỡng lúc tuổi già. Then chốt là môi trường tốt. Lưu Kim sống một mình sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu xem tài liệu, ông ấy và vợ đã ly hôn sau khi làm kiểm tra thấy bị chứng, thiếu một trong hai, cũng không có tái hôn, vẫn sống một mình. Lúc này mưa đã tạnh, chỉ còn lại gió to, mọi người xuống xe đi vào tiểu khu, gió bị công trình kiến trúc hai bên che đi hơn phân nửa, toàn bộ trong tiểu khu không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đẹp đẽ. Ở đây giá cả phòng thế nào a? Triệu Hổ bà tám, lúc mới xây xong vô cùng rẻ, hiện tại cũng không phải đặc biệt cao, dù sao cũng cách ly khu vực thành thị quá xa. Triển Chiêu nói, tình trạng kinh tế của Lưu Kim cũng không tệ, ngoại trừ thu nhập hậu hĩnh, của cải cũng đủ. Mặt khác, ông ấy có hai con trai, một người là bác sĩ, một người là phi công, đều là rất đáng tin cậy. Người vợ đã ly hôn là một vị họa sĩ, hiện tại hai người vẫn giữ liên lạc. Vừa đọc tài liệu, Triển Chiêu vừa cảm khái, Tương Bình từ đâu tra ra nhiều tài liệu loạn thất bát tao như vậy nhỉ? Có thể so với mấy tạp chí lá cải được đó. Tại hoa viên trong tiểu khu vòng vo vài lần xong, mọi người rốt cục tới trước tòa nhà số 7 nơi Lưu Kim trụ. Tòa nhà số 7 tổng cộng có 3 tầng, đều là kiểu lặp lại. Lưu Kim ở lầu 3. Nhóm Triển Chiêu ngẩng mặt, phát hiện ban công tiểu lâu phi thường lớn. Ban công lầu 3 không có cửa sổ. Cảnh tượng phía trên ban công khiến tất cả mọi người nhìn có chút ngốc lăng. Chỉ thấy trên trần nhà ban công lầu 3, treo hơn 10 hàng trong chóng nhỏ. Triển Chiêu nhìn không được mà tán thưởng kiến trúc sư đã nghĩ ra giá phương án thiết kế trần nhà thế này, thẩm mỹ thực sự là quá đặc biệt. Trong chóng bốn cánh hai màu vàng xanh lam, hẳn là dùng giấy plastic làm thành, từng cái một lần lượt xuyên vào một cái dây nhỏ, treo ngang trên trần nhà, cả loạt hàng cứ như thế, treo đầy toàn bộ trần. Lúc này gió lại lớn, toàn bộ trong chóng đều quay, từ dưới lầu nhìn cảnh tượng thật kỳ dị. Cái này thật sáng tạo a, Triệu Hổ nói. Mã Hán lại là nhíu mày, nhìn lâu không choáng váng sao? Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, cảm thấy còn nhìn thêm nữa có khả năng sẽ dẫn đến bị chứng sợ hãi sự dày đặc, vì vậy đi qua ấn chuông cửa điện tử. Triển Chiêu còn đang ngẩng mặt nhìn từng loạt trong chóng quay tít mù, có chút suy nghĩ. Chuông cửa kêu 3 lần xong, truyền ra một giọng, ai đó? Mọi người hơi sửng sốt, nghe giọng như là của một cô bé con. Xin chào, bọn chú đến từ cục cảnh sát, tìm Lưu Kim. Bạch Ngọc Đường trả lời. A, ông nội ơi. Trong chuông cửa điện tử truyền đến giọng cô bé con gọi ông nội, động tĩnh rất lớn. Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, có thể là cháu gái đó. Một hồi sau, cửa lớn cục một tiếng, được mở. Nhóm Bạch Ngọc Đường tiến vào nhà, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu còn đứng dưới lầu nhìn trần nhà, liền vẫy tay với anh. Triển Chiêu chạy vào, mọi người đi bộ lên lầu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, vụ án vườn Bách Thảo kia vẫn chưa phá, còn có đầu mối nào khác không? Triển Chiêu lắc đầu, cảnh sát một chút đầu mối cũng không có. Vậy Công Tôn vì sao nói gặp ma? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, cái này thật ra tôi không rõ ràng lắm. Triển Chiêu lắc đầu, trở về rồi hỏi anh ấy một chút đi. Sáng nay khi tôi nhắc tới việc này, anh ấy mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang nói chuyện mọi người đã tới cửa lầu 3. Cùng lúc đó, cửa lầu 3 bị mở, một cô bé mập mạp, khoảng 7-8 tuổi đứng ở đó, ngẩng mặt nhìn mọi người. Từ phía trong, một con chó lớn lông vàng xinh đẹp ngậm đôi dép lê chạy ra, nhà dép vẫy đuôi. Cô bé kia vươn 3 ngón tay với con chó, còn cần 3 đôi nha, 3 lợi. Con chó lông vàng lớn gâu gâu sủa rồi chạy đi lấy dép. Mọi người chào cô bé rồi đi vào phòng, nội thất trang trí ấm áp, màu sắc phong phú. Triển Chiêu đang thông qua phân phối màu sắc trong phòng phân tích tính cách chủ nhân. thì cánh cửa thủy tinh bên cạnh phòng khách mở, một ông lão đi ra. Ông lão trước mắt này hẳn là Lưu Kim, thoạt nhìn so với trong ảnh hơi trẻ hơn một chút. Lưu Kim hiển nhiên đối với chuyện cảnh sát đến điều tra cũng không kỳ quái, nói cháu gái đưa con chó lớn về phòng làm bài tập, rồi ngồi xuống bắt chuyện với nhóm Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu thấy vừa cửa thủy tinh mở ra ban công, trong ban công ngoại trừ có một vài bồn hoa, còn có ghế nằm lớn, bàn gỗ nhỏ, trên bàn có một bình trà. Lão đầu vừa rồi phỏng chừng là nằm ở ghế uống trà, rồi nhìn trong chóng trên trần sao. Chờ mọi người ngồi xuống, Lưu Kim hỏi, các cậu muốn hỏi cái gì? Cái gì nên nói tôi đều đã nói hết với cảnh sát rồi mà. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là cục trưởng Bao phái cậu đến tâm sự với ông ta kìa. Triển Chiêu không nói gì, chỉ là đứng lên, đi tới trước ban công, lấy điện thoại ra chụp lại trong chóng, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn. Mọi người nhìn nhau, Lưu Kim cũng có chút không hiểu. Triển Chiêu không nhanh không chậm đi trở lại, chỉ vào trong chóng trên ban công, hỏi, là cái đó đã trị hết trứng, thiếu một trong hai, của ông sao? Lưu Kim sửng sốt, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ Mã Hán cũng kinh ngạc, chỉ nhờ trong chóng là khỏi sao? Cuối cùng, Lưu Kim gật đầu, là ai dạy ông cách này? Triển Chiêu hỏi, một người bạn của tôi. Lưu Kim trả lời, bạn ông là bác sĩ tâm lý. Đúng, Lưu Kim gật đầu. Triển Chiêu đi lên một bước, nói câu thất lễ rồi nhìn chằm chằm mắt ông lão. Lưu Kim mờ mịt ngồi, không hiểu gì nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu sau khi xem xong, cười cười bí ẩn. Anh giơ tay, đưa qua một cây bút và một cuốn sổ ghi chép, tới trước mặt Lưu Kim, tên và phương thức liên lạc với người bạn của ông, phiền ghi ra một chút. Lưu Kim cầm bút vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường vang lên. Bạch Ngọc Đường thấy một dãy số lạ, không hiểu gì tiếp máy, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng Bạch Diệp bất đắc dĩ, cậu lại cho tên yêu nghiệt kia xem cái gì vậy? Cậu ta hiện tại đang phát dồ muốn đi tìm các cậu này. Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, đầu kia điện thoại, chợt nghe một loạt động tĩnh, lạch bạch lộp bộp, hình như là ai đó đang chạy loạn, còn có tiếng la của Triệu Tước, con mèo chết. Chờ tôi lập tức tới. Cho tôi cùng chơi với A. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún vai. Bạch Ngọc Đường chợt nghe tiếng Bạch Diệp hỏi, các cậu đang ở đâu? Bạch Ngọc Đường nói địa chỉ. Bạch Diệp thở dài, bọn tôi sắp tới rồi. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại. Chợt nghe leng keng một tiếng, chuông cửa kêu. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, không nhanh như vậy chứ? Lưu Kim buông bút, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy trên giấy trống không, liền nhắc nhở Lưu Kim, người bạn kia của ông, bọn tôi tìm người đó có việc. Lưu Kim gật đầu chỉ cổng, nói, không cần tìm nữa, người đó đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 3, Thiền Bạch Diệp thắt dây an toàn. Nhìn Triệu Tước ngồi ở ghế phó lái, rút giấy ăn ra bắt đầu xếp gì đó. Em có cả đống việc trên đầu không phải còn chưa xong xuôi sao? Hiện tại lại đi tìm bọn chúng. Hừng, Triệu Tước hừ hừ một tiếng, tiếp tục bắt tay vào xếp giấy ăn. Bạch Diệp thở dài, khởi động xe, xoay mặt, thấy Triệu Tước cầm trong tay một cái trong chóng xếp từ giấy ăn. Bạch Diệp khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Triệu Tước. Triệu Tước xếp giấy ăn thành cái trong chóng giấy bày trên đầu gối, khóe miệng nhếch lên thành một nét cười. Lại ngẩng mặt lên, nét cười hơi tà ác xuất hiện trên mặt, nhẹ nhàng nhướn lên hai hàng lông mày. Triệu Tước liếc Diệp, đao của anh có mang theo không? Bạch Diệp nghe xong, trầm mặc chốc lát, hỏi ngược, em không phải là đao của tôi sao? Triệu Tước liếc hắn, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc hỏi, miệng anh trở nên ngọt ngào rồi a, đột biến gen đấy hả? Không phải anh luôn là người không thay đổi đó sao? Bạch Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, mở cần gạt nước, lái xe đến tiểu khu ven biển, thắt dây an toàn vào. Bạch Diệp nhắc nhở Triệu Tước. Triệu Tước khẽ đưa tay mở cửa sổ, thắt dây an toàn. Trạng thái của anh hình như vẫn luôn là sợ tôi chết với phán tôi chết đổi qua đổi lại mãi nha. Có phiền không vậy a? Bạch Diệp thở dài, hôm nay sát khí của em có chút nặng. Tâm tình tốt mà. Triệu Tước đóng cửa sổ xe. Xe chạy đi như bay, giấy ăn mềm mại thuận gió nhẹ nhàng vút ra ngoài, rơi vào trong vũng nước dơ bẩn, rất nhanh đã bị bánh xe cấp tốc phóng qua nghiền thành bùn nhão. Trong nhà Lưu Kim, tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Kim định đi mở cửa, thế nhưng Triển Chiêu khoát tay, ý bảo mình làm là được rồi. Vì vậy Lưu Kim ngồi không nhúc nhích. Triển Chiêu ấn mở khóa điện từ cửa lầu dưới. Chờ tới khi ở cửa vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia hình như rốt cuộc cũng đứng ở trước thềm, chuông reo lên trong nháy mắt, Triển Chiêu mở cửa. Người đứng ở đó hiển nhiên cũng bởi vì cửa đột nhiên bị mở mà lại càng giật mình, sững sờ tại chỗ, tay vẫn còn đặt trên chuông, trừng mắt há miệng nhìn Triển Chiêu xuất hiện tại cửa. Triển Chiêu lúc này đã đang quan sát người kia, người này cỡ 50 tuổi, tóc bán hoa râm, y phục đúng mực thập phần nhã nhặn, tướng mạo cũng không tệ, mặt hình chữ quốc, ngũ quan đoan chính. Từ sự phân bố nếp nhăn trên mặt không thích cười hay nhíu mày, là một người cuồng nghiên cứu học thuật. Từ tình trạng da và hòa màu da không thường phơi nắng thế nhưng cũng không chú trọng bảo dưỡng, là một trạch giả lôi thôi lếch thích. Từ độ dày kính cận và kiểu dáng là một người có thói quen đọc sách quanh năm, đồng thời vô cùng chú trọng tiểu tiết. Từ kiểu tóc tùy tiện và áo sơ mi hơi nhàu chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, không có thú cưng, lẻ loi một mình. Từ vành mắt hơi đen và tròng mắt ửng đỏ tối qua ngủ muộn, hoặc có thói quen thức đêm. Từ kiểu dáng áo khoác và độ rộng của quần tướng mạo so với niên kỷ thực tế hẳn là thấp bé hơn một chút. Từ chi tiết ngón tay và móng tay sống an nhàn sung sướng sinh hoạt dư giả, cuồng kiểm soát, một mặt nào đó phi thường cố chấp. Từ biểu cảm trên mặt người này biết mình, đồng thời đối với mình xuất hiện biểu cảm khiếp sợ. Từ hình dạng điện thoại di động trong túi quần và trạng thái số tiền nhét trong áo khoác thu nhập khả quan, không cổ hủ không bài xích khoa học kỹ thuật hiện đại, bình thường có cơ hội cùng thanh niên tiếp xúc. Từ chỉnh thể vóc người và trạng thái đôi giày da giáo nghiêm ngặt, từ nhỏ dưỡng thành thói quen biết hài lòng, thích vận động. Vì vậy cuối cùng, Triển Chiêu cho ra một kết luận giáo sư tâm lý học của một trường đại học nào đó, không bất lương, là người tốt, hơn nữa, là một fan cuồng. Cậu là tiến sĩ Triển sao? Đến lúc người ở cửa tỉnh lại thì bắt đầu kích động, tôi là Tống Thiên Kiệt, là giảng viên tâm lý học trường đại học E, tôi có đi dự tọa đàm tâm lý học của cậu rồi, tôi cực kỳ sùng bái cậu. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được. Triển Chiêu nhớn nhớn mày suy đoán phù hợp. Người này cùng mình khả năng liên hệ duy nhất là thông qua một lần diễn thuyết nào đó. Bản thân mình ngoại trừ trước đây dạy ở trường đại học ít ra, công khai diễn thuyết hay là tọa đàm rất ít, giao lưu học thuật cũng không nhiều, sàng lọc một chút thôi. Triển Chiêu nhớn mày, buổi tâm lý học quốc tế thường niên 2 năm trước. Tống Thiên Kiệt há to miệng, ôi, đúng vậy, cậu thế mà nhớ rõ chứ. Nhóm Bạch Ngọc Đường yên lặng uống trà, Triển Chiêu phòng trừng ngay cả người y tá hộ sinh cho mẹ mình hình dáng thế nào cũng nhớ rõ ấy chứ. Tống Thiên Kiệt hiển nhiên hoàn bị lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng công thêm mơ mơ hồ hồ cùng với tình trạng hưng phấn vì gặp được thần tượng, vào cửa rồi mờ mịt nhìn Lưu Kim ngồi ở phía trước bàn trà, chờ đến lúc thấy được nhóm Bạch Ngọc Đường mới hiểu được. Các vị có chuyện cần nói, vậy hôm nào khác tôi trở lại. Không cần, ngồi xuống cùng nhau đàm đạo đi. Bạch Ngọc Đường ý bảo anh ta ngồi xuống. Tống Thiên Kiệt đi tới bên người Lưu Kim ngồi xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, hỏi, SCI tham gia vào vụ án của lão Lưu sao? Triển Chiêu đi tới bên sofa ngồi xuống, anh biết chúng tôi là SCI. Tống Thiên Kiệt gật đầu, hình như còn rất xấu hổ, mỗi quyển sách của cậu tôi đều mua, thông tin online về vụ án của các cậu ta cũng xem một ít. Bạch Ngọc Đường lúc này rất thả lỏng, anh cũng không phải đến thẩm tra phạm nhân, chỉ là đến xem tình hình. Triệu Hổ Mã Hán càng không hiểu gì, chỉ có Triển Chiêu thật ra rất hăng hái và hào hứng. Trong chóng trận kia là anh nghĩ ra sao? Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tống Thiên Kiệt quay đầu lại nhìn đám trong chóng trên ban công, nói, kỳ thực không phải tôi nghĩ ra, có người dạy tôi. Triển Chiêu mắt sáng trưng, ai dạy anh? À, một người gặp được ở trong phòng thiền. Tống Thiên Kiệt trả lời. Triển Chiêu hơi sửng sốt. Phòng thiền? À, bình thường tôi hay đến một nhà thiền ngồi thiền, cùng mấy người xa lạ tâm sự một chút, hóa giải một vài tâm tình không tốt. Tống Thiên Kiệt trả lời, lão Lưu là bạn với tôi rất nhiều năm rồi, chứng thiếu một trong hai của ông ấy rất nhiều bác sĩ đều không thể chữa trị, tác dụng phụ của trị liệu bằng thuốc cũng khiến ông ấy bài xích trị liệu. Tôi ngày đó ở phòng thiền, cùng một người trẻ tuổi trò chuyện đến việc này, cậu ta vẽ ra cho tôi. Nói rồi, hắn giơ tay chỉ về phía ban công, tôi dựa theo bản vẽ thiết kế của cậu ta để làm tổ trong chóng này. Kết quả bệnh tình lão Lưu thực sự chuyển biến tốt đẹp, quả thực quá thần kỳ. Triển Chiêu hơi sửng sốt, hỏi, anh nói, người dạy anh phương pháp này tuổi còn rất trẻ. Đúng, có thể cũng chỉ mới gần 30, một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy, mặc cả người một màu đen, tóc đen. Tống Thiên Kiệt thở dài, thực sự là hậu sinh khả úy a. Anh gặp cậu ta ở nhà thiền nào a? Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tống Thiên Kiệt viết địa chỉ cho Triển Chiêu, nhưng cậu ta hình như không phải hay lui tới. Sau đó tôi không còn thấy cậu ta nữa. Tống Thiên Kiệt nói, nói thật tôi còn thực sự muốn hỏi thăm danh tính của cậu ta. Đáng tiếc phòng thiền đều có chế độ bảo mật hội viên, mọi người cũng không biết tên lẫn nhau, ông chủ cũng không chịu tiết lộ. Triển Chiêu gật đầu, hỏi, ngoại trừ những thứ anh miêu tả ra, cậu ta còn có đặc điểm gì khác hay không? À, Tống Thiên Kiệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, đúng rồi, màu con ngươi của cậu ta không giống người châu Á lắm, thế nhưng đặc điểm khuôn mặt thì đúng thật là người châu Á. Con ngươi có màu gì? Triển Chiêu hỏi. Giống màu mắt xanh xám có tạp sắc rất phổ biến của người châu Âu. Tống Thiên Kiệt khoa tay múa chân. Ban đầu tôi còn tưởng là kính sát tròng mà thanh niên hiện nay thường mang, nhưng nhìn kỹ thì đúng thật là màu tự nhiên. Triển Chiêu gật đầu. Lúc này, Triển Chiêu và Lưu Kim lại hàn huyên trò chuyện. Lưu Kim kể lại 3 lần trải nghiệm tận mắt chứng kiến án sát nhân, không khác mấy với tình tiết vụ án mà nhóm Bạch Ngọc Đường thường nghe được. Toàn bộ quá trình, Triển Chiêu đều không nói, tựa ở sofa, lặng lặng nghe. Chờ Lưu Kim nói hết, Triển Chiêu lại nhìn Tống Thiên Kiệt bên cạnh, hỏi, anh trước đây có nghe qua những chuyện này chưa? Tống Thiên Kiệt gật đầu. Lưu Kim nói, tôi và Thiên Kiệt là bạn bè lâu năm, bình thường hay trò chuyện, cậu ấy cũng sẽ phân tích cho tôi một chút. Triển Chiêu gật đầu, đứng lên, nhìn điện thoại di động, phát hiện đã qua 1 giờ rồi. Vì vậy, Triển Chiêu nhíu mày với Bạch Ngọc Đường, ý là đi về thôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng lên, lúc đi ra ngoài, hỏi Triển Chiêu, không đợi Triệu Tước sao? Ông ta không phải nói lập tức đến sao? Triển Chiêu cũng có chút khó hiểu, bây giờ còn chưa tới. Mọi người rời khỏi nhà Lưu Kim, xuống lầu, liền thấy trước tòa nhà có một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở đó. Thấy cửa sổ xe hạ xuống, người trong xe nhìn mọi người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau là Bạch Diệp. Đi tới bên cửa sổ xe, Triển Chiêu nghiêng mặt nhìn. Quả nhiên, ở ghế phó lái, Triệu Tước đang ngồi, mái tóc đen hình như lại dài thêm, mặt mày chỉn chu, đang ngáp, thật chậm chạp. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn trong chóng trên lầu, ông không lên sao? Đồ nhà quê, hại tôi mất công hưng phấn. Triệu Tước bĩu môi. Triển Chiêu thấy ông ta không mấy hăng hái, đột nhiên hỏi, ông có biết một người châu Á có mắt màu xanh xám nào không? Triệu Tước hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lấy ra địa chỉ Tống Thiên Kiệt viết cho anh nhìn một chút. Phòng thiền kia hẳn là ở ngay phụ cận ven biển, vì vậy lắc lắc địa chỉ, đi ngồi thiền một chút rồi về đi. Nói xong lấy ra điện thoại nhờ Tương Bình hỗ trợ tìm được địa chỉ phòng thiền, sau đó hướng dẫn đường đi. Triệu Tước vội vàng từ trong xe chạy ra, theo Triển Chiêu cùng nhau đi. Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, theo tới. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Bạch Diệp thở dài, ý bảo anh lên xe. Bạch Ngọc Đường ngồi vào trong xe, đưa Bạch Diệp lái xe lại đỗ bên cạnh xe mình. Sau đó hai người xuống xe, cũng đi về hướng ven biển. Hai người sóng vai đi tới, lúc này mưa đã ngừng từ lâu, gió cũng bớt, trên đường cũng nhiều người hơn vừa nãy một chút. Không ít người trên đường đi qua đều liếc mắt nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt như là đang cảm khái di truyền thực sự là vĩ đại a. Nhìn xem hai anh em này giống nhau kinh chưa? Triệu Hổ đầu tiên là nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước song song đi phía trước. Hai người cậu một câu tôi một câu không biết đang trò chuyện cái gì. Sau đó lại bắt đầu cướp điện thoại di động, giao lưu có phần ấu trĩ. Rồi quay đầu lại nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường. Hai đại soái ca mặc cả thân một màu trắng vẫn duy trì cự ly khoảng trên dưới 1 mét. Tay đút túi chân dài bước đi. Chiều cao và tỷ lệ vóc người đáng tự hào khiến cho người qua đường bên cạnh đều y như bị hóa đá. Chỉ là biểu cảm có lạnh lùng một chút, không hề giao lưu gì. Triệu Hổ khóe miệng giật giật, lại quay đầu nhìn Mã Hán bên người hai tay đút túi cũng đang vô thanh vô tức, thở dài. Mã Hán vốn đang nhìn khu biệt thự xa xa trên sườn núi, nghe Triệu Hổ thở dài, liền nhìn cậu ta. Sao vậy? Triệu Hổ ra hiệu cho anh nhìn phía trước. Mã Hán dương mắt, thấy Triển Chiêu đang đập điện thoại. Triệu Tước ở một bên làm nhà hư đó. Triệu Hổ lại nói anh quay đầu lại. Mã Hán quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cách đó không xa. Mã Hán không hiểu gì hỏi Triệu Hổ, làm sao cơ? Triệu Hổ nhỏ giọng nói, hình thức ở chung a. Mã Hán nghi hoặc. Chính lúc này, chỉ thấy phía trước Triển Chiêu và Triệu Tước đều ngừng lại, ngẩng mặt nhìn một bên cửa tiệm trên đường, một tòa nhà màu đen. Triệu Hổ và Mã Hán cũng đi tới phía sau hai người bọn họ, ngẩng mặt nhìn, đều nhớn mày, chỗ này làm quá ghê a. Bảng hiệu chỉ có một chữ Thiền. Triệu Tước khoanh tay hỏi Triển Chiêu, đây là cách trang trí miếu kiểu mới sao? Triển Chiêu hết nói nổi, đây là phòng Thiền. Triệu Tước vuốt cằm, sao? Hiện tại thanh niên toàn chơi thế này a? Triển Chiêu nhìn trời, người lớn tuổi xa rời thời đại thì có. Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng đã đến cửa. Bạch Diệp nhìn thoáng qua, hỏi Bạch Ngọc Đường, Thiền, là nơi nào? Bạch Ngọc Đường nhìn, trả lời, miếu đó. Bạch Diệp gật đầu, à. Triển Chiêu khóe miệng giật giật, một bên Triệu Tước liếc mắt nhìn anh ba đối một. Phòng Thiền này cơ bản là một khối hình vuông kết cấu thủy tinh, bốn phía có từng vòng hoa văn bằng sắt, trang trí rất hiện đại. Thế nhưng bên trong hình như có một chút cảm xúc khuynh hướng phong cách cổ xưa kiểu Trung Quốc. Nói chung, nhìn rất xa hoa. Cửa lớn bằng thủy tinh, Triệu Hổ đi tới trước. Cửa tự động cảm ứng mở. Phía trong là phòng khách. Phong cách trang trí càng thêm cổ xưa, hoàn toàn là kiểu gia trang Trung Quốc. Nhìn giống một phòng trà. Trước bàn trực có một nhân viên phục vụ mặc y phục màu đen, cậu nam sinh. Phòng chừng cũng không ngờ thời tiết xấu như thế này mà vẫn còn có người đến. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy có 6 người vào, đều là dáng cao dễ nhìn. Phục vụ sinh ngốc sửng sốt một lúc lâu, hỏi, à, ở đây chúng tôi thuộc chế độ hội viên, các vị có người giới thiệu không? Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp còn cả Mã Hán 3 vị cuồng im lặng tiếp tục ở phía sau vừa làm hình nhân, đứng tạo hình không nói lời nào. Triệu Tước và Triển Chiêu quan sát khắp nơi, tiện thể quan sát luôn người phục vụ sinh kia. Triệu Hổ không thể làm gì khác hơn là tiến lên phụ trách cùng phục vụ sinh giao tiếp, là giáo sư Tống giới thiệu. À, phục vụ sinh lập tức hiểu, giáo sư Tống A, các vị là học sinh của ông ấy sao? Triệu Hổ bất đắc dĩ, đúng vậy, học lớp tâm lý học của ông ấy nhất định muốn chúng tôi đến ngồi thiền. Phục vụ sinh cười gật đầu. Hỏi, các vị muốn nhập hội, hay là muốn? Chỉ là cậu ta nói còn chưa nói xong, thấy Triệu Tước một bên bắt đầu đi đến, đứng ở phía trước bàn. Phục vụ sinh ngây ngô nhìn, Triệu Hổ cũng nhìn ông ta. Tước gia hiển nhiên không chút nhẫn nại nào, ý bảo Triệu Hổ xê ra tiểu quỷ. Triệu Hổ yên lặng trốn về bên cạnh Mã Hán, thực hành chủ trương nhất quán không nên chọc Triệu Tước của mình. Triệu Tước giơ ngón tay ngoắc cậu nam sinh, chỗ này của các cậu có camera an ninh không? À, nam sinh ngây ngô nhìn mắt Triệu Tước. Lông mày trái của Triệu Tước hơi nhớn, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vai cậu nam sinh. Tôi muốn xem camera an ninh của các cậu, còn có danh sách toàn bộ hội viên.